Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, khủng bố như vậy. Ha ha, ta cái gì? Ngươi là muốn biết thực lực của ta như thế nào tăng vọt nhiều như vậy à? Ngươi có thể gia tăng thực lực bảo vật, chẳng lẽ ta tựu không có sao? Hơn nữa ta cái này có thể gia tăng gấp trăm lần. Thành chủ, ngươi hay là quá non, biết đạo ngươi đời này đã làm lớn nhất chuyện sai sao? Tựu là đắc tội ta. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem thành chủ, thật giống như đang nhìn một cái con sâu cái kiến một giống như. Hiện tại hắn tại nhị trọng thiên có thể nói vô địch tồn tại. Đối phó thành chủ quả thực nhẹ nhõm thêm vui sướng. Cũng không có như vậy vội vã động tay. Một chút giết chết không khỏi quá liền nghi thành chủ rồi. Hắn muốn thành chủ tại cực hạn trong sự sợ hãi tử vong. Bằng không thì rất xin lỗi hắn âm hiểm xảo trá tính tình. Hừ, dù cho chết ta cũng muốn ngươi trả giá thật nhiều. Ta cũng không tin địa tiên hậu kỳ còn có thể nghịch thiên không thành. Thành chủ phục hồi tinh thần lại, nuốt nuốt nước bọt, đem quyết định chắc chắn. Dù sao là chết, còn không bằng cùng Lâm Long liều mạng. Tốt xấu hắn cũng là thiên tiên trung kỳ. Lâm Long cái là địa tiên hậu kỳ. Cảnh giới đặt ở nơi nào? Hắn cũng không tin Lâm Long có thể nghịch thiên. Từ xưa đến nay, cho dù có vượt cấp chiến đấu, cũng không có thể vượt nhiều như vậy cấp. Tuy nhiên Lâm Long hiện tại tăng lên gấp trăm lần thực lực, nhưng thành chủ suy đoán rất có thể chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Chỉ cần sống qua cái này vài giây, Lâm Long có thể tùy tiện mặc hắn đắn đo. Đến lúc đó trước tiên đem Lâm Long giết chết, quyết không thể tại như lần trước như vậy cho Lâm Long đạt được khôi phục cơ hội. Nghĩ tới đây, thành chủ không tại do dự, hai tay thành trảo, mang theo một hồi tàn ảnh cùng tiếng xé gió, bay thẳng đến Lâm Long chộp tới. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, một trảo này trong mắt hắn chậm như ốc sên, chỉnh thể thực lực tăng lên gấp trăm lần, tự nhiên kể cả phản ứng, đối mặt một trảo này hắn có vạn chủng biện pháp tránh thoát đi. Nhưng Lâm Long không có. Đã muốn thành chủ cảm thấy sợ hãi, không thể trốn, đụng, một giây sau, thành chủ trực tiếp bắt trúng Lâm Long ngực, nhưng thành chủ cảm giác chộp vào cứng rắn nhất tinh cương trên đá một giống như. Căn bản chảo không tiến mảy may, hơn nữa một cổ cường đại sau chấn lực theo hắn cánh tay lan tràn đến toàn thân, lại để cho hắn toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết lan mình. Ngũ tạng lục phủ đều biến thành một giống như, bắt chúng Lâm Long năm ngón tay, lập tức bẻ gãy, hổ khẩu cũng đi theo băng liệt, máu tươi ràn rụa, thành chủ lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rất nhanh lui lại, cùng Lâm Long kéo ra một khoảng cách, xuất ra một khỏa trị liệu thương thế đan dược nuốt xuống. Thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Làm sao có thể, làm sao có thể, vì cái gì ngươi thân thể hội cường đại như vậy, vì cái gì, thương thế được để khôi phục, thành chủ mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lâm Long. Trong miệng càng là phát ra không cam lòng cùng cuồng loạn gào thét. Một cái địa tiên hậu kỳ tiên nhân, thân thể cường đại rõ ràng lại để cho hắn một cái thiên tiên trung kỳ tiên nhân đều không thể cho. Hắn tổn thương, tức thì bị cường đại sau chấn lực cho chấn tổn thương. Đây quả thực tựa như nằm mơ. Không, tự là nằm mơ cũng làm không được khủng bố như vậy mộng a hát. Hắn hiện tại thật sự sợ hãi. Cái này đặc biệt sao hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc được rồi. Như vậy nghịch thiên tồn tại, vì cái gì không có bị ông trời trừng phạt? Chẳng lẽ Mao Sơn truyền nhân nên lợi hại như vậy sao? Hắn thành chủ thật sự không tin, nhưng sự thật chính là như vậy, lại để cho người không thể không tin. Hắn thiên tiên trung kỳ, hơn nữa gia tăng gấp 5 lần chỉnh thể thực lực, rõ ràng liền Lâm Long thân thể phòng ngự đều phá không khai mở. Nếu Lâm Long ra tay thật là có bao nhiêu lợi hại? Chẳng phải là nhị trọng thiên vô địch hả? Thành chủ lần thứ nhất cảm giác bị đả kích đã đến. Sâu đả kích nặng nề, cùng Lâm Long so sánh với, hắn cảm thấy hắn tựu là cứt chó, tu luyện cả đời, còn không bằng người ta vài thập niên, còn ra tay sao, không ra tay tựu đến phiên ta. Lâm Long đùa giỡn hành hạ nhìn xem thành chủ, thật giống như mèo vờn chuột một giống như, đợi xuống, ta thương thế còn không có khôi phục, có thể chờ hay không ta thương thế khôi phục. Thành chủ nói ra, ha ha, ngươi là muốn kéo dài thời gian à, ta gia tăng thực lực chính là công pháp, chỉ cần ta còn có tiên khí, tựu cũng không chấm dứt, cho nên hay là thu hồi ngươi tiểu tâm tư à, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, coi như là tiên đế đều cứu không được ngươi. Nghe xong lời này, thành chủ mặt xám như cho, thật sự là hắn là muốn kéo dài thời gian. Nhưng đã qua lâu như vậy Lâm Long thực lực còn không có chút nào hạ thấp ý tứ. Xem ra thật sự nói với Lâm Long giống nhau. Như vậy yêu nghiệt tồn tại. Hắn lấy cái gì cùng người ta đấu. Hắn hiện tại có chút hối hận đắc tội Lâm Long. Nhưng là nghĩ đến Đạo Châu chỗ tốt. Hắn càng thêm hối hận không có trực tiếp giết chết Lâm Long. Đến đây đi, giết ta đi. Ta cực không lệ không phải hạng người ham sống sợ chết. Quái ta lúc đầu không có trực tiếp giết ngươi. Mới rơi vào kết quả như vậy. Ha ha ha. Nói ra cuối cùng. Thành chủ trực tiếp đại cười ra tiếng. Hắn biết nói. Hắn hôm nay xong đời. Bất quá sống có gì vui chết có gì khổ. Không phải là chết ấy ư. Hắn không sợ. Tốt. Người cái này con sâu cái kiến quả nhiên ở chỗ này. Anh rể, chính là hắn, giết hắn cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi ngang ngược khẽ kêu truyền đến. Không phải người khác, đúng là thành chủ cô em vợ La Mộng Linh. Nàng thực lực không phải rất cường. Tốc độ phi hành cũng chậm. Đến bây giờ mới khoan thai đến chậm. Cũng không biết vừa rồi phát sinh hết thảy. Chứng kiến Lâm Long tại phủ thành chủ trên không đứng đấy. Còn có một bên thành chủ. Còn cho rằng thành chủ chuẩn bị tự mình ra tay giải quyết Lâm Long. Thật tình không biết thành chủ đã xuất thủ qua. Mộng Linh, sao ngươi lại tới đây? Thành chủ đồng tử co rụt lại. Thật sự là vượt sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn thân thích rất ít. Cũng chỉ có như vậy một cái cô em vợ. Vợ hắn chết sớm, trước khi chết vợ hắn tựu lại để cho hắn chiếu cố tốt cái này cô em vợ. Những năm này hắn cũng hoàn toàn chính xác đối với cái này cô em vợ rất tốt. Muốn cái gì cho cái gì, vốn hắn vừa chết trăm rồi, nhưng hiện tại cô em vợ rõ ràng đã đến. Thê tử cũng là bởi vì hắn cái chết, hiện tại cô em vợ cũng muốn bởi vì hắn mà chết. Hắn trong cảm giác tâm đặc biệt hổ thẹn, căn bản không có thể diện đi gặp chết đi thê tử. Anh rể, tranh thủ thời gian giết hắn đi a. Ngươi không biết, tên hỗn đản này đáng giận cực kỳ. La Mộng Linh mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem Lâm Long. Thành chủ sững sờ, thật sự hận không thể một cái tát chụp chết cái này cô em vợ. Thật sự là ngực to mà không có não. Đều cái lúc này chẳng lẽ còn nhìn không ra giờ phút này tình huống sao? Lúc này thành chủ nhịn không được chứng kiến Lâm Long nói. Lâm Long, tốt xấu ta trước khi kêu lên đại ca ngươi. Ngươi giết ta khả dĩ. Có thể hay không buông tha Mộng Linh. Trước khi ta cũng phản đối huynh đệ ngươi cùng thê tử ra tay. Xem như ta cầu ngươi được hay không được. Không phải anh rể, ngươi. Nghe được thành chủ La Mộng Linh lập tức ngây ngẩn cả người. Như bị sét đánh. Tại nàng trong suy nghĩ vô địch anh rể. Hôm nay cũng tại cầu một người tuổi còn trẻ. Mộng Linh ngươi câm miệng. Ta đã đủ có lỗi với ngươi tỉ tỉ. Không nghĩ ngươi tại bởi vì ta chết. Một giây sau. Thành chủ trực tiếp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhìn xem La Mộng Linh mở miệng nói. Ha ha. ta không có thời gian nghe ngươi ở nơi này kể ra chuyện thương tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết nàng, bằng không thì nàng đã sớm chết. Tốt rồi, ân oán của chúng ta như vậy chấm dứt đi à. Ngươi khả dĩ nghỉ ngơi. Nói tới chỗ này, Lâm Long phải duỗi tay ra. Hấp tinh đại pháp lập tức xử xuất, cường đại hấp lực bao phủ thành chủ. Thành chủ chỉ cảm thấy tinh khí thần cùng tiên khí rất nhanh bị Lâm Long hấp lực. Hết thảy thủ đoạn đều thi triển không đi ra, phảng phất bị giam cầm một giống như. Trước kia cho rằng hiểu rõ Lâm Long rồi, giờ phút này mới biết được hắn và Lâm Long chênh lệch. Căn bản không thể đồng nhất có thể ngữ. Buồn cười trước khi hắn còn ra tay với Lâm Long, như vậy yêu nghiệt tồn tại, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.